thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 293, Tặc Vương chạy một. Khóc chuyện audio.com. Quý Như Yên đánh giá nơi này một lượt. Viên Viên, để chúng ta xuống đây đi. Bạch Mao vượn người nghe lệnh, để bọn họ xuống dưới. Phân phó Viên Viên đi đến chỗ tuyệt mạch nghỉ ngơi. Địa phương lạnh băng kia mới là nơi nó yêu thích nhất. Đuổi Viên Viên rời đi rồi, Quý Như Yên lúc này mới để Nguyệt Như Hỏa dẫn đường về tới địa bàn của mình. Sơn Tặc Vương Nguyệt Như Hỏa có vẻ hết sức cao hứng. Một bên dẫn bọn họ, một bên vừa giới thiệu. Phía trước Viễn Đông này chính là biên cảnh. Núi cao có rất nhiều hàng rào. Nơi đó chính là hàng rào do ta lập lên. Các ngươi có thể tham quan núi rừng ở đây. Cây cũng không có nhiều. Chủ yếu chỉ là bụi cỏ thôi. Mùa đông vừa đến, mấy đám cỏ đó sẽ trụi lùi. Quý Như Yên nhìn lướt qua. Quả thật giống y như hắn nói. Địa phương này không có một loại lương thực nào. Dưới đất đều hỗn loạn đá sỏi. Nơi như vậy sao có thể gieo trồng thực vật được. Đi lâu đến như vậy rồi. Ngay cả một khối bùn tinh khiết cũng không có. Viễn Đông này thật đúng là nơi hoang vu. Cũng không biết vì cái gì bọn sơn tặc lại đến nơi này. Vậy lương thực từ đâu tới? Ở tuyết mạch dã thú không ít. Cách vài ngày, sẽ có tổ đội đến chân núi săn thú. Chỉ cần không gặp phải bầy sói tuyết, bọn họ sẽ không chết. Nguyệt Như Hỏa giọng nói thập phần lạnh nhạt, Quý Như Yên cũng không nói gì. Lương thực ở đây là phải dùng tính mạng mới có thể lấy sao? Ở nơi đây cuộc sống gian nan, còn không bằng đi nơi khác không phải tốt hơn sao? Nguyệt Như Hỏa hỏi lại, nói thì dễ, có quốc gia nào dám thu nhận sơn tặc không? Đúng vậy, sơn tặc số lượng không ít, Viễn Đông sơn tặc cũng đến 10 vạn người. Hơn nữa còn phân chia thành sơn trại, trại lớn, trại nhỏ đều vì phân chia lương thực mà khắc khẩu lẫn nhau. Nếu thật sự đám người kia tiến vào một quốc gia nào đó, một khi phát sinh ra xung đột, trong triều đình ai sẽ đứng ra, đến lúc đó kết cục cũng giống nhau, là bị đuổi đi. Lạc Thuấn Thần nghe hai người kia nói chuyện, chỉ cảm thấy bọn họ thật đáng yêu. Một người là hiểu đời chưa sâu, còn một người lại là đại vương của bọn sơn tặc. Hắn cũng nhìn không ra, Nguyệt Như Hỏa là người thân thể tuy lớn, nhưng suy nghĩ lại vô cùng đơn giản. Phải biết rằng Sơn Tặc Vương Nguyệt Như Hỏa là người có thể đạt tới cảnh giới võ thánh. Nhất định không đơn giản. Quý Như Yên tuy rằng thẳng thắn, nhưng nàng cũng không có ác ý, nguyên nhân như vậy. Nên Lạc Tuấn Thần cảm thấy Nguyệt Như Hỏa không có ác ý gì với Quý Như Yên. Ngược lại, Tà Minh Quân Tử Đường mới là người làm cho Lạc Tuấn Thần phải kiêng kỵ. Quân Tử Đường kia là một người giảo hoạt. Mặc kệ là người giàu hay kẻ nghèo, chỉ cần hắn nhận nhiệm vụ, người bị hắn giết cũng bị móc sạch tài bảo. Nếu không, một tổ chức lớn như vậy, không có bạc, như thế nào có thể duy trì? Chúng ta tới rồi, đây chính là Tặc Vương trại. Tặc Vương trại, Quý Như Yên ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, không khỏi trừu rút khóe miệng. Cửa của trại này cũng thật lớn, trên biển kia của cánh cửa như là được làm từ gỗ tùng ngàn năm, làm người ta cảm thấy thập phần khí thế. Điểm trọng yếu ở đây là ba chữ, Tặc Vương trại, viết rất to, còn có nét chữ rồng bay phượng múa. Chữ này viết không tồi. Quý Như Yên khen, Lạc Tuấn Thần vừa thấy ba chữ kia, sắc mặt có chút khác thường. Lúc trước hắn cùng với Quân Tử Đường đấu nhau đến người chết kẻ sống. Sao có thể không nhận ra được nét chữ của hắn đây? Đúng vậy không tồi, nhưng vẫn thiếu điểm khí phách. Nguyệt Như Hỏa nghe thấy bọn họ khen ba chữ kia, giống như là chính mình được khen. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Đi thôi, ta mang các người đến gặp nhị đệ của ta. Chấm, cách chương.